Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dạ, con biết rồi. Cô điện thoại, Tạ Phán Tình ngồi không yên. Cô Học Văn, anh có thể cho người đi tìm được không? Tôi sợ con bé xảy ra chuyện. Tạ Phán Tình định đứng lên đi tìm, thì nhìn thấy Trần Tâm Y vừa bước vào cửa. Tâm Y! Vậy về tay, Tạ Phán Tình nhìn thấy cô bé xuất hiện mới nhẹ nhàng thở ra. Chị ở trong này. Trần Tâm Y rất nhanh tiêu sái bước lại. Lúc này Tạ Phán Tình mới phát hiện có chút không đúng. Tao tài của cô lộn xộn, chỗ cổ tay áo thậm chí còn hơi rách. Trên túi sách còn lấm lem mấy vết bẩn. Em làm sao vậy? Chị ơi! Cô vừa hỏi, Trần Tâm Y liền bật khóc. Thôi đừng khóc, em làm sao vậy? Có phải bị ai bắt nạt rồi đúng không? Em... Cô vừa hỏi, Trần Tâm Y lại khóc dữ dội hơn. Tạ Phán Tình nhìn quanh, phát hiện có mấy vị khách đang nhìn về phía này, liền nhanh tay rút khăn giấy nhét vào tay cô bé. Đừng khóc, còn khóc nữa là biến thành Mạnh Cường đó. Chị! Cô đang rất thương tâm. Mà chị ấy còn trêu cô. Trần Tâm Y phụng phịu. Chị không cười em, đã lớn đầu đi làm rồi mà sao còn khóc như vậy? Chị đừng nói đến việc đi làm nữa, em không muốn làm nữa. Trần Tâm Y lau khô nước mắt trên mặt, sụt xịt mũi. Không ngờ làm phóng viên lại khó như vậy. Lúc trước khi còn thực tập cho tới bây giờ, em chưa từng gặp chuyện nào như vậy. Sao vậy? Vẻ mặt Tả Phán Tình nghi hoặc. Cô Học Văn cũng hơi nhíu mày. Tờ báo buổi sáng của thành phố C có một trang giải trí. Tin trên tờ đó rất dễ chạy. Hôm nay đi làm ngày đầu tiên, chủ biên nói cho em đi theo chạy tin tức giải trí. Vừa lúc cái cô Mễ Dương mấy ngày hôm trước vừa mới bị lộ scandal, hôm nay lại đến thành phố C chụp quảng cáo. Không ngờ em vừa hỏi cô ta, cái scandal kia là thật hay giả, cô ta liền lập tức nổi giận tàm bành, còn kêu người đại diện của cô ta đuổi em ra ngoài. Trần Tâm Y giơ bàn tay lên cho Tạ Phán Tình xem. Thảm nhất là bút ghi âm của em cũng bị ném hư rồi. Ngày mai còn phải bồi thường nữa chứ. Tạ Phán Tình ngay từ đầu còn có hứng thú nghe, ngay xong thì lại nổi giận. Cái cô Mễ Dương này sao lại không có tố chất như vậy? Không muốn trả lời thì thôi, sao còn đuổi người ta đi? Thì đó, thật là quá đáng. Trần Tâm Y cũng thấy uất ức, vừa nghĩ đến là lại muốn khóc. Cô Học Văn nãy sợ im lặng, lúc này đột nhiên lên tiếng. Em hỏi cô ấy như thế nào? Trần Tâm Y sửng sốt một chút, theo bản năng trả lời. Em cũng chỉ hỏi thông tin cô ta đang sống chung với cái tên đại diện, xã hội đen, là thật hay giả thôi mà. Phụt, Tạ Phán Tình bị sặc một cú. Cô Học Văn liếc mắt nhìn Trần Tâm Y một cái, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tạ Phán Tình. Tạ Phán Tình gạt tay của Học Văn, vẻ mặt không thể tin được nhìn về phía Trần Tâm Y. Tâm Y, em có thật là qua thực tập rồi mới đi làm đúng không? Đương nhiên là có rồi. Có ai lại hỏi như em vậy không? Có đại ca xã hội đen, con sống chung. Tạ Phán Tình vỗ vỗ trán. Người ta đuổi em là còn may đó, nếu là chị thì đã không khách khí mà đánh em rồi. Hả? Trần Tâm Y vẻ mặt giật mình, nhìn Tạ Phán Tình. Vì sao? Cũng không phải là một mình em tò mò, tin này đầy trên báo đó thôi. Em chỉ muốn cho công chúng biết chân tướng thôi mà. Tạ Phán Tình hết chỗ nói. Cô Học Văn trầm mặc. Sau mặt hai người quái dị làm Trần Tâm Y khó hiểu, khí thế lập tức xẹp xuống. Chẳng lẽ hỏi như vậy không đúng hay sao? Đương nhiên không đúng. Tạ Phán Tình liên tục thở dài. Không biết phải nói gì cho tốt. Tâm Y, em thấy loại người nổi tiếng như Mẹ Dương sẽ dễ dàng trả lời vấn đề của em vậy sao? Trần Tâm Y lắc đầu. Sẽ không. Vậy không phải đúng rồi sao? Tạ Phán Tình thật không biết cô em họ này trong đầu đang suy nghĩ cái gì nữa. Không chỉ là minh tinh, cho dù là người bình thường, bị em hỏi như vậy cũng sẽ ghét em thôi. Vậy phải hỏi như thế nào? Trần Tâm Y cắn môi, vẻ mặt và dáng vẻ rất đáng thương. Tạ Phán Tình thở dài. Em hiểu nhất, chỉ có thể hỏi cô ấy là gần đây sự nghiệp của Mễ tiểu thư phát triển tốt như vậy, có phải phương diện tình cảm cũng rất như ý đúng không? Vậy nếu hỏi như vậy, không phải chẳng thu được tin tức gì sao? Trần Tâm Y cắn môi. Bởi vì cô ta nhất định sẽ phủ nhận. Ách, có lẽ. Tạ Phán Tình nhíu mày. Không có minh tinh nào lại thừa nhận chuyện này đâu. Chưa chắc. Cô Học Văn uống ngụm nước, bôn ly nhìn Tạ Phán Tình. Thật ra muốn biết cái scandal đó có thật hay không cũng rất đơn giản. Hả? Tạ Phán Tình vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh. Phải như thế nào thì mới có thể hỏi ra được? Trước tiên, em phải hỏi cô ta những chuyện khác, sau đó mới bất thình lình đổi không khí. Nếu em là một nghệ sĩ, luôn luôn nỗ lực như Mẹ Dương, lại bị người ta phỉ báng là em sống chung với đại ca xã hội đen, quả thực rất quá đáng. Em nói như vậy, cô ấy sẽ nổi giận với em, sau đó sẽ phủ nhận. Sau đó em quan sát thái độ của cô ấy, nếu cô ấy nói dối sẽ lập tức lộ ra ngay. Em đây làm sao mà biết cô ta giận thật hay giả? Trần Tâm Y lại mở miệng. Nếu thực sự tức giận, ánh mắt sẽ phẫn nộ, cả người sẽ vì tức giận mà cứng đờ. kể cả lớp thần kinh điều khiển cơ mặt. Loại tức giận này không thể giả được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net